buông ra con yêu sủng kia. Chương 799, xe đạp biến mô, tô, canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com tại Hiu Asuna cùng Phệ Linh Thử lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng Phệ Linh Thử. Cùng là lâm thời yêu sủng, tuy nhiên Hiu Asuna đạt đến yêu vương cấp chiến lực viễn siêu Phệ Linh Thử, theo lý thuyết cần phải lựa chọn Hiu Asuna mới đúng. Nhưng nếu như luận công lao, bao quát rất nhiều chính thức yêu sủng ở bên trong, đại bộ phận yêu sủng cũng không sánh nổi Phệ Linh Thử, dù sao Phệ Linh Thử sử dụng nó đặc thù năng lực quả thực lập xuống mấy lần đại công. Trừ cái đó ra, nếu như Phệ Linh Thử thành công tiến hóa, như vậy thì không nhỏ khả năng tấn cấp yêu vương cấp thật, đến khi đó, Lý Trường Sinh tin tưởng sức chiến đấu của nó so Hiu Asuna còn muốn tới cường đại. Đương nhiên, hết thảy vẫn là ẩn số. Theo xác suất tới nói, cực xác suất nhỏ tại chừng một thành, xác suất nhỏ xen vào hai thành cùng ba phần ở giữa, lớn hơn xác suất thì là ba phần đến ngũ thành ở giữa, đại khái dẫn ngũ thành đến bảy thành ở giữa, cực lớn xác suất cũng không cần nói. Chu quả có thể lớn hơn xác suất để yêu sủng huyết mạch tăng lên một cái cấp bậc, đại biểu cho tỷ lệ thành công của nó ở vào ba phần đến ngũ thành ở giữa. Chỗ lấy không có chính xác trị số, chủ yếu là giống chu quả dạng này thiên tài địa bảo quá mức thưa thớt, lại có bao nhiêu người dùng qua, dù là làm số liệu thống kê người từng nhà. Đến cửa đặt câu hỏi cũng chỉ có thể đạt được một thứ đại khái trị số. Không chỉ là chu quả, phàm là số lượng thưa thớt bảo vật đều không thể đạt được chuẩn xác trị số. Thuế biến khả năng còn chưa đủ cao, vậy liền lại thêm cái này. Lý Trường Sinh có chút đau lòng móc ra một cái bình ngọc, tại nhổ trên bình ngọc nút gỗ về sau, một cỗ kinh người dị hương đập vào mặt. Trong bình ngọc chứa đựng lấy một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược, đây là được từ Lưu Tông Đường đỉnh cấp đặc thù đan dược. Càn khôn tạo hóa đan, nếu như đem càn khôn tạo hóa đan cùng huyết mạch thuế biến loại bảo vật cùng một chỗ giao cho yêu sùng phục dụng mà nói, có thể tăng lên trên diện rộng cái kia yêu sùng thuế biến xác suất. Càn khôn tạo hóa đan. Chu quả, Phệ Linh Thử giữ gốc đoán chừng có 8 thành trở lên xác suất, trừ phi vận khí quá kém, không phải vậy Phệ Linh Thử tiến hóa có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem Phệ Linh Thử phóng thích ra ngoài. Phệ Linh Thử, mới vừa ra tới, cái mũi của nó liền không nhịn được run run vài cái, theo bản năng đem ánh mắt tập trung ở chu quả cùng càn khôn tạo hóa đan phía trên, đối với nó tổng một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ dụ hoặc. Phệ Linh Thử, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi, đây là phần thưởng của ngươi. Lý Trường Sinh trịnh trọng đem hai kiện chân quý dị thường bảo vật đưa tới, cái này muốn là thất bại, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Phệ Linh Thử đứng thẳng người lên, hướng về Lý Trường Sinh ôm quyền chắp tay hành lễ. Ánh mắt của nó kích động dị thường, trong miệng phát ra chi chi ckittt thanh âm, dùng chính mình đặc hữu phương thức biểu đạt đối Lý Trường Sinh cảm tạ cùng kính yêu. Lý Trường Sinh sờ lên Phệ Linh Thử đầu, ra hiệu nó không cần đa lễ. Phệ Linh Thử cầm lấy chu quả, hai ba lần giải quyết. Hết chu quả, lập tức lại đem càn khôn tạo hóa đan nuốt vào. Chu quả không có quả xác, cái này khiến Lý Trường Sinh không thể không tuyệt đưa nó bồi dưỡng ra tới ý nghĩ. Trong hai, ba hơi thở công phu, Phệ Linh Thử thần sắc đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đặc thù năng lượng theo dạ dày dung nhập huyết mạch, toàn thân của nó huyết dịch cấp tốc chảy bắt đầu chuyển động, cấp tốc khuếch tán toàn thân truyền đến chua ngứa khó nhịn, cảm giác khó chịu dị thường. Chỉ một thoáng, Phệ Linh Thử liền bị ánh sáng màu vàng đất bao phủ. Tại đặc thù năng lượng cải tạo dưới, Phệ Linh Thử độ đậm của huyết thống chính đang nhanh chóng kéo lên, ở trong quá trình này, nó ngũ tạng lục phủ, huyết nhục cốt cách ngay tại cải tạo gây dựng lại. Răng rác, răng rác, răng rác, theo cốt cách tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, Phệ Linh Thử hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cùng tầm thường yêu sùng khác biệt, Phệ Linh Thử hình thể không chỉ có không có đổi lớn, ngược lại biến đến càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, khí thế của nó cũng tại mãnh liệt kéo lên. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh đặc biệt bố trí mấy cái cấm chế, trong đó tự nhiên bao quát ra cường phiên bản liễm tức cấm chế. Trừ cái đó ra, 8 cái yêu vương cấp yêu sủng cùng nhau thủ hộ lấy Phệ Linh Thử, nếu có người dám can đảm tới gần thế tất sẽ nghênh đón bọn chúng lôi đình một kích. Đang chờ đợi quá trình bên trong, rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Phệ Linh Thử hình thể biến hóa cuối cùng ổn định lại, nó thân dài đã không đủ nửa mét. Nhìn đến Phệ Linh Thử biến hóa, Lý Trường Sinh trên mặt lo lắng rốt cục để xuống, ngược lại lộ ra nụ cười sáng lạng. Tuy nhiên, ở chỗ này không cách nào phóng ra ngoài tinh thần lực, nhưng Phệ Linh Thử biến hóa đã nói rõ nó thành công hoàn thành tiến hóa, bởi vì nó hiện tại bộ dáng cơ hồ cùng Đậu Nguyên Bân Vạn Tượng Phệ Linh Thử giống như đúc, cũng là khí thế kém không ít, cũng không biết Phệ Linh Thử phẩm chất có hay không tăng lên. Làm Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất lâm thời cực phẩm yêu sủng, Phệ Linh Thử không nhỏ khả năng tăng lên phẩm chất. Tại thành công tiến hóa về sau, Phệ Linh Thư cũng không có lập tức tỉnh lại, nương tựa theo tiến hóa sinh ra lực lượng, cùng chua quả cùng càn khôn tạo hóa đan còn sót lại năng lượng, Phệ Linh Thư muốn bằng này đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa trở thành yêu vương cấp yêu sùng. Phệ Linh Thư tại trước đây không lâu từng thử qua đột phá, theo lý mà nói còn cần chậm lại một đoạn chu kỳ mới có thể lần nữa nếm thử. Đột phá, nhưng bởi vì tiến hóa quan hệ, Phệ Linh Thư đã hoàn toàn khôi phục cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có chờ đợi bao lâu, Phệ Linh Thử chuột thân thể phía trên đột nhiên hiện ra từng tia từng sợi màu vàng đất áo nghĩa năng lượng, tại những thứ này áo nghĩa năng lượng cải tạo dưới, Phệ Linh Thử hình thể lần nữa bắt đầu biến hóa, biến đến càng phát ra mềm mại nhỏ lại. Những thứ này màu vàng đất áo nghĩa năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ, vây quanh Phệ Linh Thử phi tốc lưu truyền, cuối cùng hình thành một tầng vàng đất sắc màng mỏng. Đây là áo nghĩa thủ hộ chỉ bất quá còn không phải hoàn toàn thể. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, điều này đại biểu lấy Phệ Linh Thử đã thành công phá vỡ áo nghĩa cánh cửa, này mới khiến một số áo nghĩa năng lượng để lộ ra. Theo thời gian trôi qua, Phệ Linh Thử, bên ngoài thân áo nghĩa năng lượng càng phát ra nồng đậm lên, hiển nhiên nó còn đang không ngừng mở rộng chiến quả, muốn một lần hành động đánh nát cả phiền áo nghĩa cánh cửa tránh cho trở thành ngụy yêu vương cấp yêu sùng. Đợi đến 5 phút sau, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn mơ hồ nghe được theo Phệ Linh Thử thể nội truyền đến phá nát thanh âm. Cũng là ở cái này lúc này, Phệ Linh Thử khí thế tăng vọt, bên ngoài thân càng là dâng trào ra đại lượng áo nghĩa năng lượng, làm đến nguyên bản yếu kém áo nghĩa thủ hộ bắt đầu biến đến dày đặc lên, thẳng đến đạt tới một cái điểm tới hạn mới rốt cục cũng ngừng lại. Phệ Linh Thử mở mắt ra, lộ ra kích động thần sắc, thời khắc này nó chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá, Phệ Linh Thử rất rõ ràng là ai cho nó mang tới biến hóa, cái này khiến trong lòng của nó tràn đầy đối Lý Trường Sinh cảm kích, bắt đầu dùng phương thức của mình biểu đạt cảm kích. Tại cùng Phệ Linh Thử vuốt ve an ủi sau đó, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét tư liệu của nó, yêu tinh tên, vạn tượng Phệ Linh Thử. Thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ áo nghĩa trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai, yêu tinh chủng tộc trung đẳng, chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bức sử thi yêu tinh huyết mạch, Phệ Thiên Thử. Hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc thang tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Cách chương,